Thần Điêu Đại Bịp, chương 53, vụ mất trộm bí ẩn. Gocchuyenaudio.com. Vụ mất trộm bí ẩn Thần Điêu Đại Bịp đã đi gần hết chặng đường, mong muốn được tiếp sức bằng like và view của độc giả. Mụ thánh mẫu bánh bèo Heaven vướng phải rắc rối khi lỡ miệng. Vu khống, người đẹp hàng Nga trái đất là gái đã có chồng. Đế Thiên Đại Năng chỉ nhắc nhở, nhẹ nhàng mụ thánh mẫu bánh bèo này, và đêm chung kết 2 vẫn diễn ra theo đúng địa điểm và lịch trình đã dự kiến trước đó. Vũ trụ Heaven không bị mất quyền đăng cai, nên đã thể hiện sự chu đáo và chuyên nghiệp trong khâu tổ chức của mình bằng cách làm thất lạc toàn bộ hành lý của không năm siêu hàng Nga, họ toàn là những ứng viên nặng ký cho top 4. Nàng hàng Nga trái đất đã dễ dàng vượt qua vòng thi trang phục bikini, với mẫu thiết kế mới lạ. Có mà như không, nó trong suốt tuốt lướt từ trên xuống dưới. Mẫu này nghe đồn do cuội già thiết kế. Cả khán phòng 100.000 tiên thánh như bị thôi miên trước sức hút không thể cưỡng lại trên đường cong song long. Ong bướm, của nàng tiên hàng Nga trái đất, một công ty chuyên thiết kế và sản xuất thời trang có tên ông bà tối được ra đời vội vã, nhằm đáp ứng lượng đơn hàng khủng khiếp từ hệ thống liên vũ trụ. Sản phẩm bikini, có mà như không, cháy hàng không kịp bán, từ những bãi biển thơ mộng đến từng dòng suối hoang vu, thậm chí cả nhà tắm ở thiên giới đều xuất hiện nhãn hiệu áo tắm. Có mà như không, giới tiên thánh trẻ đang sốt xìn xịt cho đêm thứ hai, đêm sẽ quyết định 4 khuôn mặt khả ái bước vào chung kết cuối cùng, 4 giai tiên Nga sẽ nhận được lời cầu hôn chính thức từ những chàng hot boy tứ lai đế. Đó là việc của giới tiên trẻ, còn đám thánh thần chóp bô của mấy vũ trụ đang bận rộn cho lễ ép hôn của bố già mafia Đế Thiên Đại Năng, đám này đa phần tranh thủ sang chúc mừng bố già để mưu cầu thêm lợi lộc và quyền lực. Vì tính chất quan trọng của lễ ép hôn, hầu hết các mãnh thần, quái thánh cường giả đều đổ xô đi mừng tân nương bố già, an ninh ở Heaven trở nên vô cùng lỏng lẻo. Amazon Lehengro đang bế quan để phục hồi linh lực cũng được triệu tập làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự cuộc thi hoa hậu. Phần thi ứng xử vừa mới được bắt đầu thì một hung tin làm gián đoạn. Chiếc Apocalypse con cóc của thí sinh hàng Nga trái đất biến mất không còn trong bãi đậu. Không có một hình ảnh nào được lưu lại, để có thể nhận diện được kẻ đã ra tay. Nhanh như chớp, kia là ai? Với lý do an ninh không bảo đảm, phần thi ứng xử được tạm thời hoãn lại vô thời hạn. Bố già mafia Đế Thiên nhận được tin Apocalypse con cóc bị mất trộm đã vội vàng đi vào phòng tân hôn, y nhíu mày hỏi tân nương họ tối. Nàng vừa hành động ngu ngốc. Bà tối khóc lóc, tiếp vô can, xin chàng đừng bắt nạt kẻ yếu đuối này nữa. Đại năng xìu xuống, ta chỉ nghĩ, nàng đang âm mưu giải thoát cho cuội già. Tối nương buồn bã, con rể cuội già hiện nay ở đâu thiếp còn không rõ, thì làm sao có thể giải cứu. Bố già đại năng hắng giọng, nàng biết viên đại ngọc trấn giới định thiên hư vô nếu lọt vào tay lũ hành giả vũ trụ nhân loại thì sẽ phát sinh ra nhiều rắc rối. Lời vừa dứt, đại năng vận đại linh lực giả soát xem chiếc Apocalypse con cóc đang được cất giấu nơi nào. Bố già rất ngạc nhiên khi thấy Apocalypse vẫn còn ở vũ trụ Heaven và vẫn đậu trong bãi phi thuyền của cuộc thi hoa hậu. Bố già mafia Đế Thiên đăm chiêu nhìn ra ngoài, y không nói gì với tân nương mà bạo dạn làm một màn khóa môi vô cùng mãnh liệt. Gocchuyenaudio.com. Tối nương đã nhìn thấy trong tâm thức bố già có một cái gì đó rất dữ dội sắp diễn ra. Nàng thỏ thẻ, đại năng Đế Thiên chàng cũng có đối thủ ư, ai đã làm chàng dao động như thế? Đế Thiên chỉ tay vào vòng tròn âm dương vũ trụ, miệng rít khẽ. Chỉ có hắn ta mới đủ khả năng và linh lực để làm mất thiên nhãn thần quang của các tiên thánh liên vũ trụ. Người mà đại năng vừa nhắc đến chính là Hư Vô Đế Thiên. Một cái tên đã 5 tỷ năm nay chưa bao giờ được nhắc đến. Mặc dù lĩnh nhiệm cai quản phía tả trung tâm vũ trụ, Hư Vô Đế Thiên biến mất khi trật tự ở phần lõi đã hoàn toàn đi vào ổn định. Sự thật của việc Hư Vô Đế Thiên biến mất cùng lúc với đấng tối cao toàn năng vũ trụ là một bí ẩn chưa có tiền lệ, mọi sự việc xảy ra ở hệ thống liên vũ trụ đều nằm dưới sự thao túng của bố già. Có lẽ nào lão già đấng tối cao toàn năng vũ trụ và tên Hư Vô Đế Thiên khó ưa đã quay trở lại. Mục đích chính của việc che giấu hình ảnh chiếc Apocalypse con cóc đã nói rõ ràng rằng ta vẫn ở đây, hãy cẩn thận trước khi hành động một điều gì đó. Cuội già và Hư Vô Đế Thiên có liên quan gì đến nhau? Chân tướng của sự việc sẽ được phơi bày trong chương sau của Thần Điêu Đại Bịp, mời các bạn đọc đón xem. Cùi Bắp Tiên Sinh chân thành đa tạ. Khách chương.